Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 544, chương 541, sụp đổ Vương Như. 2X, trung thực rằng, Sở Phàm không muốn tự mình kết quả. Hắn so Vương Như cấp bậc cao hơn rất nhiều. Tự mình hạ tràng sẽ có vẻ rất không có bức cách. Nhưng là, cái này là lần đầu tiên có người không tuân quy củ. Trên trời quán trà, tiền đồ là quang minh. Nhưng thụ chuyện này ảnh hưởng. Nếu như giải quyết không tốt, trên trời quán trà còn có tồn tại ý nghĩa sao? Hôm nay tìm đến Vương Như là cho kinh đô tất cả mọi người nhìn. Không tuân thủ trên trời quán trà, quy củ hạ tràng sẽ như thế nào? Cho nên, Sở Phàm mới quyết định tự mình xuất thủ. Lúc này, Vương Như cũng không dám lại mạnh mẽ. Từ ánh mắt đến biểu lộ, từ mặt ngoài đến linh hồn, đều tràn đầy sợ hãi. Mà phần này để nàng thực chất bên trong đều có sợ hãi. Thì là Sở Phàm mang cho hắn. Ta sai rồi. Ta thật biết sai. Sở thiếu ngài tha cho ta đi. Vương Như khóc ròng ròng nói. Giờ khắc này tâm tình của nàng hoàn toàn sụp đổ. Tiến phòng giam bên trong ngồi xổm. Không muốn. Nàng tình nguyện chết cũng không nguyện ý đi vào. Dĩ vãng làm Vương Như vốn liếng cha mẹ. Tại trước mặt cái này nam nhân trong mắt, căn bản liền không tính là cái gì. Sở thiếu, việc này cùng ta không hề có một chút quan hệ. Ta không ở tại chỗ a. Tiểu Phi mang theo tiếng khóc nức nở bắt đầu cầu xin tha thứ. Hắn cảm giác chính mình rất oan. Hắn không có nói sai. Ngày đó Tiểu Phi vừa lúc ở nơi khác, cho nên dám không trở lại. Mặc dù biết chuyện này, nhưng hôm nay thật sự là hắn không ở tại chỗ. Thật sao? Sở Phàm nhìn Lý Minh một chút. Lý Minh nhẹ gật đầu. Ý là Tiểu Phi không có nói láo. Khi lấy được Lý Minh đáp án về sau, Sở Phàm mới nói. Ai nha, rất xin lỗi. Ngươi đi bệnh viện đi. Tiền thuốc men ta thanh lý. Quay đầu đưa ngươi trương. Trên trời quán trà, niên kỷ thẻ, trong một năm tiêu phí toàn miễn. Cám ơn sở thiếu, tạ ơn sở thiếu. Tiểu Phi vội vàng cảm tạ. Hắn che lấy vết thương, khập khểnh đi. Về phần Vương Như, nên lăn cái nào lăn đến nơi đâu đi. Sau chuyện này, Vương Như cũng coi là phế đi. Cùng Lý Minh cùng Sở Phàm kết thù, ai về sau còn dám cùng với nàng ở chung? Vẫn là thật sớm phủi sạch quan hệ cho thỏa đáng. Nhìn xem rời đi Tiểu Phi, Vương Như cũng tiếp tục cầu xin tha thứ. Sở thiếu, Lý thiếu, ta cho trương lưu luyến xin lỗi. Ta về sau cũng không dám nữa. Van cầu ngươi a. Đối mặt Vương Như khổ sở cầu xin tha thứ, Sở Phàm biểu lộ không thay đổi chút nào. Hắn không định tha Vương Như. Đây không phải tâm địa rất, mà là không thể tha nàng. Vương Như đang tìm người chắn trương lưu luyến thời điểm nghĩ qua hậu quả sao? Kỳ thật nàng nghĩ tới, chỉ là Vương Như cảm thấy không có gì lớn. Hiện tại đây là niên đại gì? Chẳng lẽ còn có người dám giết chết chính mình hay sao? Nhưng Sở Phàm thủ đoạn so giết chết nàng còn khó chịu hơn. Huống hồ Vương Như còn không phục, vậy mà cùng chính mình ồn ào, nói có loại để chính mình giết chết nàng. Ha ha, Sở Phàm sẽ không giết người, phạm pháp giết người mà. Làm một thanh niên tốt, Sở Phàm làm sao lại đi làm phạm pháp sự tình đâu. Ở bên trong hào hào cải tạo đi, Sở Phàm từ tốn nói. Sau đó, hắn quay đầu đi ra khỏi nơi này. Sở thiếu, sở thiếu, Vương Như kêu có chút thê thảm, nhưng Sở Phàm cũng không quay đầu lại đi ra ngoài. Sau đó nàng nhìn về phía Lý Minh, nói, Lý thiếu, mau cứu ta à. Lý Minh lắc đầu, nói, ngươi không nên nhất, liền là không phục, nếu như chúng ta vừa tới thời điểm cầu xin tha thứ. Nói không chừng Phàm ca sẽ tha ngươi, nhưng ngươi lại còn dám va chạm hắn. không có cứu lạc. Nói xong, Lý Minh cũng đi ra ngoài. Ngày kế tiếp, vòng tròn bên trong truyền ra một cái nghe rợn cả người tin tức. Vương Như bị bắt, lấy hút độc, giấu độc, hắc sắp hội đội, trọng thương hại các loại tội ác, chung vào một chỗ bị phán án 30 năm. Đối mặt tin tức này, vòng tròn bên trong người không không khiếp sợ. Vương Như cùng Trương Lưu Luyến mâu thuẫn mọi người đều biết. Mà mấy ngày Trương Lưu Luyến bị người ngăn chặn một trận đánh đập. Nghe nói trên đầu may hơn mấy chục châm, còn có nghiêm trọng não chấn động. Mặc dù không có chứng cứ, nhưng rất nhiều người đều biết đây là Vương Như làm, mà bọn hắn cũng muốn biết. Trên trời quán trà, sẽ có phản ứng gì? Dù sao Vương Như cách làm trái với trên trời quán trà, quy củ, trước mấy ngày không có động tĩnh gì. Bọn hắn còn tưởng rằng trên trời quán trà không có năng lực gì. Nhưng hôm nay tin tức này, vòng tròn bên trong người đều biết. Đây là trên trời quán trà xuất thủ, tê, quá kinh khủng. Nhưng càng để bọn hắn kinh dị ở phía sau, Vương Như phụ mẫu đều bị tra ra vấn đề rất lớn. Nhào nhào xong quy xuống ngựa, toàn xong, ngoặc kép, trên trời quán trà, quả nhiên rất lợi hại a. Bất quá cái này cũng là chuyện tốt, tối thiểu về sau có giải quyết mâu thuẫn địa phương, có mâu thuẫn ở bên trong kết, nghĩ như vậy cũng rất tốt. Đúng, không phải mâu thuẫn làm sâu sắc, sớm muộn sẽ xảy ra vấn đề. Đúng rồi, cái kia Sở Thiếu đến cùng là lai lịch gì a? Không biết, nhưng có thể để cho Lý Thiếu đều hô phàm ca người khẳng định không đơn giản. Nghe nói, ta chỉ là nghe nói a, Sở Thiếu là cái nào đó đại lão hậu đại. Ân, rất lớn đại lão. Trong lúc nhất thời, vòng tròn bên trong đều đang đồn chuyện này. Trên trời quán trà, lập huy thành công. Trên trời quán trà, văn phòng, Lý Minh cùng Sở Phàm đang uống trà. Ngoặc kép chấm, trà này rất thơm a. Cảm giác đơn giản bạo tạc. Lý Minh tán thưởng nói. Thật sao? Sở Phàm chỉ cảm thấy hương. Về phần cảm giác, thật có lỗi. Thật không có cảm giác được. Nhiều nhất liền là cảm thấy nhu hòa một chút mà thôi. Đại hồng bào mẫu thụ trà. Sở Phàm cười nói. Lý Minh khẽ giật mình. Sau đó nói. Cái gì? Đại hồng bào mẫu thụ lá trà. Ngọa thảo. Về phần ngươi sao? Sở Phàm im lặng nói. Lý Minh nghiêm mặt nói. Cái gì gọi là ta cần thiết hay không? Ngươi biết trà này lá bao nhiêu tiền không? 800 ngàn. 1, 2. Đương nhiên tiền không là vấn đề. Chủ yếu là mua không được a. Ta đây còn có chút. Ngươi thích phân cho ngươi một nửa. Sở Phàm thản nhiên nói. Lý Minh lúc này đổi phó khuôn mặt tươi cười. Ai, tạ ơn Phàm ca. Phàm ca đại khí. Đi đi đi. Sở Phàm bất đắc dĩ nói. Trà này lá là Hoàng Phượng Đồ cho. Cầm cái 2 lượng cho Lý Minh tính sự tình sao? Căn bản không gọi sự tình. Dù sao hắn cũng không thích uống trà lá. Đúng rồi, bên ngoài sao tốt, mặt phản ứng như thế nào? Sở Phàm đột nhiên hỏi. Nâng lên chính sự, chúng ta Lý đại thiếu vẫn là rất chính quy. Hắn nói nghiêm túc, phản ứng rất tốt. Trong mắt của ta, về sau sẽ không có người còn dám đánh vỡ quy củ. Vậy là tốt rồi. Sở Phàm nhẹ gật đầu, nói, cũng không uổng công ta tự mình hạ tràng. Lý Minh bất đắc dĩ nói, Phàm ca, lần sau lại có loại sự tình này, ngươi đừng tự mình động thủ, đến lúc đó ảnh hưởng không tốt, giao cho người khác đi làm là được rồi. Sở Phàm nhạt vừa cười vừa nói. Lý Minh cũng biết Sở Phàm là vì lập huy, nhưng hắn thấy vẫn là đừng tự mình ra tay cho thỏa đáng, vạn nhất bị người nắm chặt bím tóc liền không dễ làm. Đại sự ngược lại sẽ không có, nhưng việc nhỏ làm người buồn nôn a. Lúc này Sở Phàm điện thoại di động vang lên, Huy Kiều, Sở Phàm, ta có chuyện nghĩ xin ngươi giúp một chuyện. Được, vậy ta ở nhà chờ ngươi. Có thể, sau đó, điện thoại cúp máy, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.